Cả đời chỉ yêu em. Chương 626, phó tổng của chúng ta đã kết hôn rồi sao? Góc truyện audio.com. Tiểu Lục hiểu ý, cất đầu đi ra ngoài. Đóng cửa phòng làm việc của Phó Kiến Văn lại. Lại bị ăn thức ăn cho chó. Tiểu Lục ngồi ở chỗ ngồi của mình, sau đó lập tức lấy điện thoại di động của chính mình mở Weibo ra để xem Phó Kiến Văn muốn viết cái gì. Phó Kiến Văn đứng dậy đi tới sau cái bàn làm việc. Ngồi xuống ở cái ghế của mình, đem điếu thuốc đó đưa đến khóe miệng, vẫn chưa nhen nhóm, từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh, xem đi xem lại vô số lần, ngón cái nhẹ nhàng di chuyển qua lại trên bức ảnh. Sau đó đem bức ảnh đặt ở một bên, nhìn xem trong máy tính ở trên bàn. Phó Kiến Văn buông thõng mi mắt, ánh mặt trời bên ngoài từ từ hạ xuống. Cả bầu trời biến thành màu lam đậm, đèn trên đỉnh đầu Phó Kiến Văn phát ra những tia sáng ấm áp. Đem toàn gương mặt thâm thúy của anh bao phủ trong đó cũng lộ ra ấm áp. Khớp xương ngón tay thon dài di chuyển qua lại trên bàn phím. Chậm chậm đánh từng chữ. Màu mắt càng ấm áp hơn, Tiểu Lục nhẫn nhịn tim đập, không ngừng quét mắt nhìn qua tên Weibo của Phó Kiến Văn đã đổi là chồng của Tố Tâm, chờ mong xem Phó Kiến Văn viết ra cái gì. Đột nhiên Tiểu Liễu gọi Tiểu Ban một tiếng, mà mẹ nó, mình bị trộm mất tài khoản Weibo hay là Phó Tổng bị trộm đây? Một tiếng này khiến cho tất cả nhân viên đều thả công việc trong tay xuống để mở Weibo ra xem. Ngay cả nhân viên mới tới đang photocopy văn kiện cũng không nhịn được ló đầu xem điện thoại của đồng nghiệp. Ngón tay của Tiểu Lục nhẹ nhàng trượt đi. Chồng của Tố Tâm, anh không muốn để em phải một mình chìm nổi ở biển người. Anh không muốn em phải một mình đi qua mưa qua gió. Anh không muốn để một mình em phải chịu đựng thế giới tàn nhẫn này. Tố Tâm, anh yêu em. Trái tim Tiểu Lục nhảy múa rầm rầm. Đã có phòng bị để tránh thức ăn cho chó nhưng vẫn là không có phòng vệ. Tôi đã đặt chế độ xem trước phó tổng. Phàm là phó tổng đổi thành cái gì tôi đều có thể lập tức nhìn thấy. Nhưng tôi đặc biệt quan tâm làm sao lại đổi thành chồng của Tố Tâm rồi. Tôi vẫn còn đang hoang mang. Rốt cuộc là tôi bị trộm tài khoản hay phó tổng bị trộm tài khoản đây? Tiểu Liễu vẫn còn hoang mang hỏi lên hỏi xuống. Tôi nghĩ. Chắc là phó tổng bị trộm rồi. Phía dưới chứng thực vẫn đề là CEO tập đoàn Khải Đức đây. Nhưng tên của phó tổng đã đổi thành chồng của Tố Tâm rồi. Để tôi thoát ra vào lại thử xem. Có người lại gọi một tiếng. Tiểu Lục lần nữa đổi mới. Phó Kiến Văn mới đăng một cái lên Weibo. Chính là một tấm ảnh đã qua phục chế. Được phục chế bằng giấy tốt hơn. Bên trên bức ảnh rõ ràng đánh dấu 2014-06-24, trong hình, dưới ánh chiều tà, gương mặt lạnh lẽo cứng rắn của Phó Kiến Văn đang đổi đồ ngụy trang. Áo tê, sất màu xanh của quân đội đã ướt đẫm. Kề sát thân hình của anh chính là dây lưng, quần áo cùng giày tác chiến. Anh đang duỗi cánh tay rắn chắc muốn tiếp nhận đứa trẻ ở trong lồng ngực của Tố Tâm. Trên cánh tay, mồ hôi đã chảy ròng ròng. Phó Kiến Văn đứng đối diện thân hình gầy gò chật vật của Tố Tâm. Trên đầu Tố Tâm còn đội mũ chống đạn nhưng kích cỡ mũ quá lớn so với đầu của cô. Cho nên bị lệch hẳn sang một bên, tóc rối xốc xếch kề sát ở trên khuôn mặt. Chính lúc cô đang cẩn thận từng ly từng tí đưa đứa nhỏ trong lồng ngực mình cho Phó Kiến Văn. Tấm hình này chính là hơn 4 năm trước. Người đồng đội Tần Chiết đã từng cùng Phó Kiến Văn cùng nhau ở Iraq cứu người. Gửi cho Phó Kiến Văn, Tần Chiết nói tấm hình này là sau khi quân phản loạn bị tiêu diệt. Tiểu đội đi thu dọn tàn quân vô tình nhìn thấy ở chỗ của một người phóng viên. Tần Chiết lên lôi kéo làm quen, muốn nhờ người phóng viên kia xóa bỏ tấm hình này. Sau đó đem tấm hình này lưu lại, nói mỗi lần nhìn thấy tấm hình này. Đều cảm thấy Phó Kiến Văn quả thực rất hoàn mỹ. Tấm hình này được Phó Kiến Văn bảo tồn rất lâu. Trước đây thỉnh thoảng lại lấy ra nhìn nhìn. Tới mức một góc của bức ảnh cũng đã có phần phai màu ố vàng rồi. Cho dù bức ảnh chỉ là phục chế. Nhưng vẫn đủ khiến người khác phân biệt được hai người ở trong đó là ai. một người là Tố Tâm, một người là Phó Kiến Văn. Tất cả mọi người trong tập đoàn Khải Đức đều có thể nhận ra. Trong bức ảnh chính là CEO của bọn họ. Lần này tất cả đều nổ tung rồi. Trợ lý Tiểu Lục ở bên cạnh Phó Kiến Văn thời gian lâu như vậy cho nên mọi người đều nghĩ Tiểu Lục biết rất nhiều. Ai nấy đều vây quanh Tiểu Lục để hỏi xem đến cùng là xảy ra chuyện gì. Tiểu Lục bị hỏi liên hồi cũng có chút sợ sệt. Thằng trốn về sau, cười xấu hổ, từ từ, hỏi từng cái một đi. Tôi đều muốn nghe cũng không nghe rõ. Phó tổng của chúng ta đã kết hôn với Tố Tâm rồi sao? Khách Trương.